Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33. Ngày hôm sau là thứ sáu, Chu Vanh đúng giờ đến công tái cố trình dục, sau khi làm xong bữa sáng thì đã biến mất. Tối qua hắn biết ý không lên giường mà ngủ ở sofa ơn 5 giờ chiều. Chu Vanh tan làm về nhà, trong căn hộ hơn 100 m² không thấy bóng dáng Cố Trình Dục. Anh cho mấy chú chó ăn và uống nước xong thì bụng đói meo. Mở ứng dụng đặt đồ ăn, anh định gọi một phần lẩu cay. Bàn tay đang đặt hàng khựng lại vì tiếng cạch cửa vang lên. Cố Trình Dục đẩy cửa bước vào, người mang theo vẻ phong trần và hơi lạnh. Chu Vanh chưa từng thấy Cố Trình Dục có biểu cảm như vậy. Trước đây, Cố Trình Dục trước mặt anh là một người tính cách tươi tắn, chu đáo ổn trọng, thỉnh thoảng phát điên cũng không đến nỗi uể oải như thế này. Đặc biệt là hai ngày nay, hắn luôn kỳ lạ. Cố Trình Dục vào nhà, cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài, chỉ còn chiếc áo giữ nhiệt đen bên trong. Em ăn chưa? Cố Trình Dục hỏi, ghé sát nhìn điện thoại của Chu Vanh, đang dừng ở giao diện đặt hàng. Cố Trình Dục dùng ngón tay chạm vào, thoát ra. Anh làm gì vậy? Đừng mà, em muốn ăn lâu lắm rồi. Chu Vanh vội nói, đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe. Em muốn ăn lẩu mala, lẩu và cả mala siangua nữa. Chu Vanh nói mà nước miếng sắp chảy ra, bụng đói cồn cào càng thêm thèm thuồng, một loạt món muốn ăn bật ra. Cơm Cố Trình Dục nấu quả thật rất ngon, dinh dưỡng cân bằng, lại còn đẹp mắt. Nhưng Chu Vanh bây giờ chỉ muốn ăn đồ có vị đậm đà. Đi thôi, anh đừng nấu nữa. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Dưới lầu mới mở một quán lẩu, em muốn thử xem thế nào. Chu Vanh đề nghị, Cố Trình Dục gật đầu, Chu Vanh liền mặc áo phao đứng đợi Cố Trình Dục ở huyền quan. Cố Trình Dục mặc một chiếc áo phao dài màu đen, rất giống của Chu Vanh. Chu Vanh nhân lúc Cố Trình Dục thay giày thì tỉ mỉ nhìn, chi tiết giống hệt của anh, chỉ khác là của Chu Vanh màu trắng, còn của Cố Trình Dục màu đen. Hai người đứng cạnh nhau trông giống như người mẫu áo phao. Áo của anh, Cố Trình Dục nhìn chiếc áo phao trên người mình. À, anh thấy em mặc đẹp nên cũng mua một cái. Khóe miệng Chu Vanh giật giật. Từ khi Chu Vanh sống cùng hắn đến giờ, anh ít khi thấy Cố Trình Dục mặc trùng đồ. Ngay cả dép lê, khăn mặt và những đồ dùng cá nhân khác trong nhà cũng bị Cố Trình Dục lén đổi mấy lần. Tủ quần áo của Chu Vanh cũng vậy. Cố Trình Dục nhét vào một đống đồ không có nhãn hiệu. Chu Vanh cũng không nhớ mình mua những quần áo nào, nhưng nhớ là mình không có nhiều quần áo như vậy. Hôm đó nhìn thấy tủ quần áo chật kín, anh còn nghi ngờ không biết mình có nhiều quần áo như vậy từ bao giờ. Cho đến một ngày Chu Vanh đi ngang qua tủ quần áo, Cố Trình Dục đang ở trong đó, từng cái sắp xếp quần áo, treo những bộ không có mác lên trên. Chu Vanh mới biết tủ quần áo của mình sắp tràn ra là vì sao. Còn chiếc áo phao này cũng vậy. Gần đây được treo ở vị trí dễ thấy nhất, thời tiết lại lạnh, Chu Vanh thường xuyên mặc, không cần nghĩ cũng biết là Cố Trình Dục cố ý. Hai người ra khỏi khu dân cư, vừa bước vào màn đêm bên ngoài, ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi, những bông tuyết trắng muốt lấp lánh rơi xuống, Chu Vanh ngước nhìn bầu trời đêm. Tuyết rơi rồi, không khí lạnh lẽo ùa vào mặt, trong trẻo mà buốt giá. Trên mặt đất đã có một lớp tuyết mỏng, quán lẩu cách khu dân cư không xa. Đi bộ khoảng 200 mét là tới. Vừa mới khai trương, khách đã khá đông, đặc biệt là buổi tối, sinh viên các trường đại học xung quanh cũng đến ăn uống tụ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vanh và Cố Trình Dục đứng đợi một lát, cũng có một phòng riêng. Bước vào không gian riêng tư, Chu Vanh cảm thấy bụng dễ chịu hơn một chút, có lẽ vì ở sảnh ngoài. Mùi dầu mỡ của lẩu và các loại gia vị hòa lẫn vào nhau khiến Chu Vanh cảm thấy khó chịu khắp người. Cố Trình Dục lấy bình giữ nhiệt mang theo bên mình rót cho Chu Vanh ít nước. Chu Vanh uống một ngụm, bụng mới đỡ khó chịu hơn nhiều. Ngày mai là thứ bảy, chúng ta đi khám thai. Em bé 16 tuần có thể làm xét nghiệm sàng lọc dị tật. Cố Trình Dục nói, Chu Vanh gật đầu, nhóc con trong bụng không ngờ đã hơn 4 tháng. Anh cảm thấy mình cũng không có gì thay đổi. Chỉ có bụng hơi nhô lên, nếu người khác không biết còn tưởng Chu Vanh ăn no quá. Nghĩ đến điều gì đó, anh nói, ngày mai em có việc, chủ nhật đi. Ngày mai anh đã hẹn cô gái kia, Chu Vanh và cô ấy đã kết bạn WeChat. Cô gái đó ngày mai sẽ gặp anh, ngày mai không có thời gian đi khám thai. Chu Vanh quan sát vẻ mặt Cố Trình Dục. Cố Trình Dục rất tập trung rửa bộ đồ ăn, động tác tao nhã, liền mạch lại đẹp mắt. Nghe anh nói vậy, hắn khẽ gật đầu. Chu Vanh ăn được vài miếng thì không còn cảm giác ngon miệng nữa. Ánh mắt rơi vào khung cửa sổ hoa văn hồi, có mấy cô gái đang làm đồ thủ công DIY. Cố Trình Dục gắp miếng thịt đã nhúng chín vào bát của Chu Vanh. Chu Vanh gầy gầy hai cái rồi đặt đũa xuống. Không muốn ăn nữa, Cố Trình Dục nhíu mày, theo lượng ăn của Chu Vanh thì không nên như vậy. Không ngon sao? Chu Vanh nhìn nồi lẩu nóng hổi trước mặt, không có chút muốn ăn nào. Ngon, nhưng không thấy ngon miệng. Ánh mắt Chu Vanh rơi ra ngoài khung cửa sổ, Cố Trình Dục theo ánh mắt anh nhìn ra. Chúng ta qua đó xem thử nhé, Cố Trình Dục đề nghị. Chu Vanh cũng hứng thú, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ rạng rỡ, môi khẽ mím lại. Được thôi, nếu anh tò mò như vậy, em sẽ đi xem cùng anh. Khóe mắt Cố Trình Dục thoáng ý cười, hắn thân mật khoác vai Chu Vanh, khoa trương nói. Anh thật sự rất tò mò. Chu Vanh nghe ra giọng điệu khoa trương của hắn, hừ hừ hai tiếng. Vậy anh đừng qua đây, em tự đi xem. Cố Trình Dục không muốn Chu Vanh nổi cáu, cầm lấy một món đồ nhỏ, vội nói. Anh chưa từng thấy thứ này bao giờ, Chu Vanh dạy anh chơi với. Chu Vanh không để ý đến hắn, tự mình tập trung nghiên cứu. Cố Trình Dục cũng bắt chước Chu Vanh làm theo. Chu Vanh chọn ra một chiếc đầu chó nhỏ xinh xắn từ đống phụ kiện, cầm lấy dây xích và hạt cườm. Một lát sau, một chiếc móc khóa nhỏ đã hoàn thành. Cố Trình Dục bên kia đặt dụng cụ xuống, chăm chú nhìn Chu Vanh làm, thấy Chu Vanh làm xong. Trong lòng tính toán tỉ mỉ, làm sao để bất ngờ khiến Chu Vanh vui vẻ tặng cho hắn món đồ trang trí kia. Cố Trình Dục còn đang mưu tính, đột nhiên món đồ trang trí kia bay về phía hắn, hắn đưa tay bắt lấy. Chu Vanh hơi ghét bỏ nói, xấu quá, cho anh đó. Cố Trình Dục mừng rỡ, thật à, anh đừng vứt đi nhé. Chu Vanh tưởng hắn cũng không thích, nên mới nói vậy. Thật đáng yêu, anh rất thích. Cố Trình Dục cầm lên ngắm nghía, hơi lơ đãng hạ giọng nói. Chu Vanh, em thật sự không biết em quyến rũ đến mức nào đâu. Trong quán ồn ào náo nhiệt, Cố Trình Dục nói nhỏ, Chu Vanh không nghe thấy. Ước chừng nếu nghe thấy, chắc chắn sẽ tức giận đến mức cho hắn hai cùi trỏ. Chu Vanh và Cố Trình Dục ăn xong, từ trong quán đi ra, tuyết trên mặt đất bên ngoài dày đến hai đốt món tay, giày dẫm lên kêu răng rắc. Cố Trình Dục khoác tay Chu Vanh, tự cho mình cái cớ chiếm tiện nghi một cách vô tình. Đường trơn vì tuyết rơi, anh đỡ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vanh sát vào cánh tay Cố Trình Dục đang đưa ra. Vậy anh giữ chặt em vào. Anh tuyệt đối không thể để mình xảy ra bất trắc. Nếu bây giờ chỉ có một mình anh có gãy chân cũng không sao. Nhưng nhóc con trong bụng thì không được. Đây là nhóc con khó khăn lắm mới đến tìm anh làm ba. Anh phải bảo vệ cho tốt. Tìm Cố Trình Dục lỡ một nhịp, hai người cùng nhau bước đi trong tuyết về phía khu dân cư. Chưa đầy vài phút đã vào nhà, Chu Vanh cởi áo phao, đi rửa mặt rồi tắm. Cố Trình Dục trước tiên đi vào thư phòng, nhanh chóng giải quyết xong hai cuộc họp bị hoãn lại hôm nay. Chu Vanh tắm xong đi ra, Cố Trình Dục đứng đợi ngoài cửa. Anh biết ngay là em chưa sấy tóc, Cố Trình Dục vẻ mặt như thể cuối cùng cũng bắt được anh, kéo Chu Vanh vào phòng tắm, giữ chặt anh. Ngăn không cho anh chạy trốn, hơi ấm thổi trên đỉnh đầu, tóc Chu Vanh hơi cứng, sấy khô có vài sợi dựng đứng lên, Cố Trình Dục vuốt xuống hai cái. Chu Vanh bị giữ lại sấy tóc xong, ngón tay vuốt ngược tóc ra sau, lộ ra đôi mắt và hàng lông mày. Em đi ngủ đây, Cố Trình Dục đứng trước mặt Chu Vanh, chắn đường anh ra ngoài. Anh muốn lên giường ngủ, không được, tại sao hả, Cố Trình Dục ấm ức bất mãn, Chu Vanh khoanh tay, anh tự nghĩ xem. Anh bi ba n thái như vậy, trong lòng anh không biết sao. Vết đỏ trên cổ Chu Vanh bây giờ vẫn chưa tan hết. Hôm nay đi làm anh mặc áo len cổ cao, bên dưới lớp áo len là vết tích mờ ám. Ai nhìn thấy cũng sẽ liên tưởng lung tung. Cố Trình Dục, hôm đó hắn chỉ là không kiềm chế được, mới làm quá đáng như vậy. Anh đảm bảo, anh tuyệt đối không vượt quá giới hạn, đến vạt áo của em cũng không chạm vào. Cố Trình Dục thề thốt, vẻ mặt chân thành. Nhưng trong mắt Chu Vanh độ tin cậy cực kỳ thấp. Được thôi, nhưng phải làm em hài lòng mới được lên giường. Chu Vanh thầm cười xấu xa trong lòng. Hình phạt mạnh mẽ nhất đối với Cố Trình Dục chính là để hắn cảm nhận được sự quyến rũ của đồ ăn ngay bên cạnh mà không thể chạm vào. Cố Trình Dục bị khơi gợi hứng thú. Làm sao mới hài lòng, em làm gì cũng được. Chu Vanh kéo mạnh Cố Trình Dục lại, ngón tay vuốt về ba gáy hắn. hơi thở phả vào xương quay xanh Cố Trình Dục, nhẹ như lông vũ lướt qua. Nhịn đó, dám làm gì em, cả đời đừng hòng lên giường. Tim Cố Trình Dục đập loạn nhịp, cảm giác tê dại lan tỏa từ cổ xuống khắp cơ thể. Tay chu vanh từ gáy Cố Trình Dục nhẹ nhàng vuốt xuống cằm, giữ chặt cằm hắn, môi cách môi nửa tấc rồi dừng lại, ánh mắt mang theo vẻ trêu ngươi, nhìn nhau nửa khắc. Thể hiện không tệ, trên người chu vanh thoang thoảng mùi sữa tắm tươi mát, mỗi hơi thở đều phả vào mặt Cố Trình Dục. Chu vanh đẩy Cố Trình Dục ra, Cố Trình Dục nghiêng người, chu vanh lướt qua hắn đi vào phòng. Một dòng ấm áp từ bụng dâng xuống dưới, Cố Trình Dục khẽ nghiến răng, một lúc lâu sau mới từ phòng vệ sinh đi ra. Đẩy cửa bước vào, chu vanh đang mỉm cười nhìn hắn. Hồ nước yên bình trong lòng Cố Trình Dục vừa mới khôi phục lại gợn sóng, nhịp tim rộn ràng, đê, xê vọng trào dâng từ đáy mắt, rất muốn đòi chút lợi tức, lại tự khuyên mình nhẫn nại, từng bước một chậm rãi tiến tới, trước hết cứ lên giường đã rồi tính tiếp. Một đêm im lặng, Cố Trình Dục rất ngoan ngoãn, ngược lại chu vanh lần này tỉnh trước Cố Trình Dục, trước mắt là khuôn mặt Cố Trình Dục, đường nét khuôn mặt người đàn ông rõ ràng, hơi thở nam tính nồng đậm, chu vanh nhìn chằm chằm 2 phút, rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Trình Dục tỉnh dậy, hắn chậm rãi xích lại gần, không một tiếng động, lặng lẽ dùng môi chạm nhẹ vào má chu vanh, hàng mi chu vanh khẽ run, Cố Trình Dục nhanh chóng quay lưng. Sau lưng không có tiếng động, Cố Trình Dục quay người, chu vanh vẫn đang ngủ, hắn khẽ thở ra một hơi. Cách chương.